Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1381, Tống Doanh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phàm đi, tại giới thiệu xong tất cả những thứ này về sau, liền cùng Phương Tình cùng đi lưu lại một đám đến từ các cái hành tinh cường giả. Hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tại thời khắc này triệt để biết, mình tại nơi này, chẳng phải là cái gì, nhất định phải thu hồi lúc trước tinh cầu bên trên hết thảy tâm tính, dùng người yếu nhất tầm mắt tới đối mặt thời khắc này hết thảy. Tại đây bên trong, bọn hắn liền thật là cất bước người. Đang trầm mặc sau một khoảng thời gian, đám người giữa lẫn nhau tự giới thiệu mình. Có một tên nam tử trẻ tuổi đi tới Tô Hàn trước mặt, cười nói: "Tại hạ Hoàng Hiên, không biết các hạ xưng hô như thế nào?" Tô Hàn cười cười, người khác khách khí với hắn, hắn liền khách khí với người khác, Tô Hàn liền là loại người này. Này 1000 người cơ hồ đều là tuấn nam tịnh nữ, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một chút trung niên cùng lão già. Bất quá ai cũng biết, có thể đi đến một bước này, hiển nhiên sống thời gian sẽ không thấp, mặt ngoài hình thể, bất quá là biến hóa ra tới mà thôi. Ai, này tàn khốc hạ đẳng tinh vực a, Hoàng Hiên ngồi ở Tô Hàn bên cạnh, thở dài nói. Ta còn tưởng rằng, dùng thực lực của ta cùng tư chất, đi vào hạ đẳng tinh vực về sau, không nói bị người thịnh tình tiếp đãi, ít nhất cũng sẽ trực tiếp liền trở thành nào đó một cái thế lực đệ tử. Không nghĩ tới vậy mà lại là tình cảnh như vậy. Ta đường đường đế vương cấp nhân vật, vậy mà trở thành nuôi dưỡng linh thú tạp dịch. Hài hước a, đây bất quá là hạ đẳng tinh vực thôi. Trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực sẽ còn càng thêm tàn khốc. Tô Hàn nói, Hoàng Hiên không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Tô huynh còn biết trung đẳng tinh vực cùng thượng đẳng tinh vực? Nghe nói qua, Tô Hàn nói, ai, trung đẳng tinh vực cùng thượng đẳng tinh vực cũng đừng nghĩ, trước hết nghĩ như thế nào mới có thể tại đây hạ đẳng tinh vực ở trong sống sót rồi nói sau. Hoàng Hiên lại nói, cố gắng tu vi, trở thành cường giả. Tô Hàn cười cười, dù sao, cường giả tại bất luận cái gì địa phương, đều là cường giả, có đúng hay không? Ta đương nhiên biết, có thể mấu chốt là chúng ta bây giờ làm sao trở thành cường giả. Chỉ bằng 1 năm này một cái linh tinh, Hoàng Hiên lắc đầu, nói thật, này linh tinh tuy tốt, nhưng 1 năm một cái, kỳ thật cũng không đủ chúng ta dùng, chúng ta cũng không phải vừa mới bắt đầu tu luyện người bình thường, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nói đúng a, nơi này không phải còn có linh khí nồng nặc sao? Thỏa mãn đi, Tô Hàn cười đứng dậy, đi thôi, đi hỏi một chút những cái kia các tiền bối, nuôi dưỡng linh thú kinh nghiệm. Ngươi cái tên này cũng là thoải mái. Hoàng Hiên nhìn Tô Hàn bóng lưng, lộ ra cười khổ. Cứ như vậy, nuôi dưỡng linh thú sinh hoạt, bắt đầu. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, nuôi dưỡng linh thú cũng không có cái gì khó, chẳng qua là đem thiên sơn các chuẩn bị xong đồ ăn, cho những linh thú này ăn là đủ. Thời gian 1 tháng, cũng liền cho ăn 2 lần tả hữu. Hết thảy mọi người, bao quát những cái kia cũng sớm đã đến nơi này người, đều là đang đốt xong đồ ăn về sau, liền lập tức bắt đầu tu luyện. Bởi vì khoảng cách lần sau kiểm tra, chỉ có ngắn ngủi 10 nhiều năm. Tô Hàn cũng giống như thế, hắn cho ăn xong linh thú về sau, tìm một chỗ không ai địa phương, tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, dùng linh tinh bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này linh khí tuy nói nồng đậm, có thể chung quy là không sánh bằng linh tinh, Tô Hàn trong tay còn có 10 vạn linh tinh. Tại thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua gấp bội gấp 20 lần dưới tình huống, tự nhiên là ở bên trong tu luyện tốt nhất. Đương nhiên, ngoại trừ linh tinh, Tô Hàn không gian giới chỉ bên trong, còn có thể xưng vô tận huyết tinh. Phượng Hoàng Tông triệt đề quật khởi về sau, bắt đầu đối long võ đại lục tất cả vực ngoại thiên ma triển khai truy sát, lấy được huyết tinh không biết bao nhiêu, căn bản là không có cách dùng số lượng để cân nhắc. Mà ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, thế lực khác đánh giết vực ngoại thiên ma lấy được huyết tinh, cũng đều bị Phượng Hoàng Tông dùng linh thạch, toàn bộ mua trở về. Này tương đương với, toàn bộ long võ đại lục bên trên huyết tinh, đều bị Phượng Hoàng Tông cho cầm trong tay. Như thật nói còn có thế lực khác có được, vậy cũng chỉ có Thánh Linh Điện, cùng với Vân Gia, Tống Gia những thế lực này. Nhưng bọn hắn mong muốn tiếp lấy thu hoạch được côn bằng thánh thể phía dưới phương pháp tu luyện. Nhất định phải dùng huyết tinh đem đổi lấy, kể từ đó, những cái kia huyết tinh, lại là có đại bộ phận, đều về tới Tô Hàn trong tay. nhiều máu như vậy tinh, đủ loại đẳng cấp đều có, đầy đủ Tô Hàn tu luyện một đoạn thời gian. So với huyết tinh, dùng linh tinh tới tu luyện thể xác, kỳ thật cùng huyết tinh hiệu quả là giống nhau. Nhưng huyết tinh có một cái chỗ tốt lớn nhất, cái kia chính là có thể gia tăng thọ nguyên, mà linh tinh không thể. Thời gian 5 năm, rất nhanh liền đi qua. Tô Hàn nguyên bản cảm thấy, mình sẽ ở này bình tĩnh trong cuộc sống, vượt qua thời gian còn lại, cho đến kiểm tra đến. Có thể cuối cùng vẫn là có người, làm rối loạn loại an tĩnh này. Ngươi, tới, có một tên mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi hướng phía Tô Hàn vẫy vẫy tay, một bộ giọng ra lệnh. Người này tên là Tống Doanh, là lên một lần kiểm tra chưa từng có, lại thành vì ký danh đệ tử người một trong. Tô Hàn đối này loại nói chuyện thời điểm, vênh mặt hất hàm sai khiến người, ghét nhất. Mấu chốt là, lần này nuôi nấng xong về sau, lại tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, hẳn là liền muốn đột phá. Cho nên, Tô Hàn không có ý định lãng phí chút thời gian, đối Tống Doanh, không nhìn thẳng. Ngươi còn dám bỏ qua ta? Tống Doanh ngừ lạnh một tiếng, thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi tới Tô Hàn trước mặt. Ta đã nói với ngươi, ngươi nghe không được. Tống Doanh ngừ lạnh nói, ta muốn nuôi nấng linh thú, xin nhường một chút. Tô Hàn nói, ta nếu là không nhường đâu. Tống Doanh nhìn chằm chằm Tô Hàn, bốn phía có không ít người đều là hướng nơi này nhìn lại, trong lòng làm Tô Hàn thấy thở dài. Bởi vì lúc trước liền có người bị Tống Doanh cho khi nhục qua, thậm chí đánh thành trọng thương, kém chút bị phế sạch tu vi. Tống Doanh tuy nói cản rỡ, nhưng cũng có cản rỡ thực lực, tại đây chút phổ biến đều không có đi đến hóa linh cảnh người bên trong, xem như rất mạnh. Trước đó liền ngốc người ở chỗ này, đối Tống Doanh đều là có chút kiêng kỵ, cũng biết đạo Tống Doanh tính tình, cho nên dưới tình huống bình thường, đều sẽ không đi trêu chọc hắn. Ai, xem tới vẫn là không rõ ràng thế cục a, dùng là còn tại tinh cầu của mình ở trong sao. Cùng là hóa linh phía dưới, này Tống Doanh lại là đến gần vô hạn hóa linh, êm đẹp, đi đắc tội hắn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Doanh người này tuy nói càn rỡ, nhưng nếu là thuận ý của hắn, đảo cũng sẽ không như thế nào, người này lại là cần phải cùng hắn đối nghịch, sợ là phải xui xẻo. Trận trận tiếng nghị luận theo miệng của những người này bên trong truyền ra, nhường Tô Hàn lông mày hơi nhíu một thoáng. Ngươi có việc gì thế? Tô Hàn ngẩng đầu, cùng Tống Doanh đối mặt, thời gian kế tiếp, cho đến trước khảo hạch, ta bên này nuôi nấng linh thú nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, ta muốn tu luyện, không có thời gian tới nuôi dưỡng, ngươi như giúp ta làm, ngày sau ta trở thành thiên sơn các ngoại môn đệ tử, chắc chắn bảo kê ngươi, dù cho ngươi lần này kiểm tra có điều, ta cũng khẳng định sẽ để cho ngươi thành làm ký danh đệ tử, như thế nào? Tống Doanh nói, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.